nó rất rõ như vậy. Kinh Hoa Nghiêm mà nói mênh mang vô tận như vậy là thế giới, thế giới tất đàng. Mà tôi nói xin lỗi chứ cỡ các vị, mà nếu không phải là quyết đi con đường giải thoát giác ngộ thì các vị nghe không nổi Kinh Hoa Nghiêm đâu. Tôi có thể nói khẳng định với các vị rằng là tôi nghe Kinh Hoa Nghiêm lúc nào, ngôn từ nào nói tới đâu, bằng thế giới tôi biết hết. Cái bằng ngôn từ của thế giới gọi là thế giới tất đàng mà các vị quen nghe đó, thế giới tất đàng tôi nghe tôi biết hết. Là cái nào vị nhân tất đàng, nào đối trị tất đàng, cái nào đệ nhất nghe tất đàng, tôi nghe không bao giờ lọt lỗ tai tôi một cái nào mà tôi không phân biệt được. Cho nên tôi nghe bất cứ nói cái gì đều là hay hết, đều là an lành, đều là sung sướng cho đầu óc tôi hết. Là vì phải nắm vững thế nào là Phật thuyết pháp, vì phổ biến tất đạt, chữ thế giới đó tức là phổ biến đó, nói chung nói cho mọi người. Họ nói cách phổ biến thế giới, nói cách vị nhân vì ai, nói cách để đối trị những cái bệnh gì, chấp bắt nào của chúng sanh, và lúc nào nói để giết nghĩa. Chỗ đó là cái chỗ mà tôi nói là các vị để ý nghiên cứu mấy cái đó, để tư duy về tứ tất đàn, để mà nghe kinh, để mà nhận định giáo lý. Chứ bằng không khéo thì cái câu này tôi nói nghe kỳ cục á, mà rất thật đấy. Chưa học thì ngu ích, chưa học Kinh Hoa Nghiêm, chưa đọc Kinh Hoa Nghiêm thì ngu ích, mà học rồi, đọc rồi thì nó tăng cường gấp một vạn lần ngu, chứ không phải là trăm lần ngu đâu nha. Nghe Kinh Hoa Nghiêm nó tăng cường cái ngu lên gấp vạn lần. Mà nếu mà các vị mà nắm được cái đệ nhất nghĩa tất đàn rồi á, mà các vị mà biết thế nào là đối trị, thế nào là vị nhân, thế nào là phổ biến thế giới tất đàn, nắm vững rồi đó, các vị nghe có nó khôn gấp một tỷ tỷ lần. À, chứ không phải nó khôn mà cỡ trăm mà cỡ vạn lần, khôn lắm. Tôi bày cho các vị nghe kinh để là mỗi lần tôi có nghe cùng băng ai gửi cho tôi, nó nói về cái con thiên nga. Cùng băng thì giảng không có gì hay, của pháp sư giảng không có hay, nhưng mà cái đề tài là người ta nói cái chuyện của cái con thiên nga. Con thiên nga thì nói cái chuyện là con vịt trời, nói cho nó xa xôi, nghe cho nó đẹp vậy. Chứ tôi cứ tôi nói cái con vịt bình thường với con ngỗng. Mình phải tập trên bước đường tu hành của mình phải tập huấn luyện cho mình có cái khả năng như con ngỗng, như con vịt vậy. Con ngỗng con vịt đó, nó lội dưới sông, nó ở mấy cái đường mương, trời mưa nước vậy, nước ở ngoài ruộng thì vừa lên ha, là nó đi nó lội dưới sông, lội dưới ruộng, dưới nước vậy, mấy đường mương vậy. Nước đục cũng có, nước trong cũng có, mà nó rút cái chật rút gì dài. Nhưng mà đặc biệt cái là trúng sát mía là sát mía không bao giờ vô miệng nó, trúng một cái cây mục cũng không vô miệng nó. Và những cái gì mà thuộc về là không có cái chất dinh dưỡng cho cơ thể nó thì không hề vô. Mà hay gặp con hến nè, con ốc nè, con còng nè, con cào cào châu chấu nè, con trứng, cái trứng của cái con ốc bưu vàng, là cái trứng của con càng cuốn ha, tất cả những cái đó trong cây cỏ đều đã là chật cho nó vuốt ràng hết sạch trơn. Đấy, nó chừa nước lại, nước dơ, nước đục, sát mía, cây mục ha, cũng bị nó rút chật chật chật về mà không hề có luôn. mà trứng càng cuốn vô, trứng ốc bưu vàng vô, trứng ốc vô và ốc vô, còng vô, cua vô, trùng vé vô tất. Mà sát bả cỏ cây qua lá một không vô. Cho nên ta hãy nhìn cái con vịt, con ngỗng, nó ăn, nó rút nó rỉa nó ăn để nó mưu tìm cuộc sống của nó như vậy. Chúng ta học đạo Phật để tìm cái giải thoát giác ngộ cũng phải học những cái việc làm của con ngỗng, con vịt đó. Còn bằng không mà đụng cái gì mà cũng sốc, cũng nuốt hết là chết đấy. Cái mương nào cũng sốc, cũng nuốt, cái ruộng nào cũng sốc, cũng nuốt, mà nuốt tên là sắc mía, nuốt tên là những cái thứ rong rêu bùn đất không là chết đấy. Ý tứ đó rất hay, phải học vậy. Cho nên là phải dựa trên tới tất đàn mà nghe, mà nhận định, rồi dựa trên 12 bộ kinh để mà nhận thức. 12 bộ kinh đó, mà trong đó cái bộ mà nó làm cho người ta ngu si đần độn nhất là Đức Phật sử dụng cái bộ môn vị tàng hữu đó. Nói như chuyện lạ lùng á. Là nó là Bồ Tát Tu Đại Niết Bàn biết và thấy rõ pháp giới tất cả đều không có thật. Bồ Tát thấy biết rõ tất cả pháp như mộng, như quyển, như bào, như ánh, như lọ, như biển, như càn thác bà thành. Càn thác bà thành đó là trong Nguyên, trong truyện Nguyên Du có câu gì đó: long lanh đáy nước in trời, thành xây khói biếc mà non phơi bóng vàng. À, cái mùa thu sắp bước qua mùa đông, long lanh đáy nước in trời. Mùa thu nước phẳng lặng lắm, trời in xuống đáy nước, rồi dưới nước nó bốc hơi lên, nó thành giống như là thành vậy đó, giống như là lâu đài thành, thành quách người ta xây ở trong những cái bông, cái hơi nước nó bốc lên, ánh sáng mặt trời rọi xuống, thì cái đó đây, như đây thì gọi là thành càn thác bà thành, tức là cái thành mà không có thành, cái thành ảo do con mắt của ta nhìn, và khí trời lúc đó, hơi nước bốc lên lúc đó mà thấy như có thành quách mà sự thật không có. Cái đó gọi là càn thác bà, càn thác bà thành. Như ba tiêu, ba tiêu là cây chuối, cây chuối mà chưa có buồn, các vị đóng cây chuối hột về rồi lột ra để sắc ghép đó mà. Nếu mà chừa cái lõi bằng cùm tay dày mà sắc ghép ăn đó, thì là ăn theo ghép. Mà nếu mà lột nữa, cứ lột hoài lột riết, không còn cái gì là cây chuối cả, gọi là cây chuối. Mà nếu cứ lột hoài thì không hề có cái gì là cây chuối, vậy mà người ta gọi là cây chuối. Để nói lên là tất cả giảng pháp nó cũng như vậy đó, lột riết nó không còn gì hết, cứ phân tách nhân duyên, nhân duyên, nhân duyên, à cái qua này là bằng nhân gì duyên gì, rồi lấy cái nhân duyên đó mà phân tách nữa ha, rồi nhân gì duyên gì, rồi lấy cái nhân duyên đó mà phân tách nữa, nhân gì duyên gì, phân riết không còn cái nào hết đó. Nói cái này là do cây ha, cây bông này, bông hướng dương này, thí dụ vậy. Rồi cây hướng dương này phân tách từ đâu? Từ nước, lấy nước phân tách ra nữa, phân tách riết. Từ ánh sáng mặt trời, lấy ánh sáng mặt trời phân tách nữa, phân tách riết, không có cái nào là cái hoa này. Đấy, đây là như ba tiêu là vậy. Ba tiêu là cây chuối. Như dương diệm, dương diệm là chạy xe dắt trời nắng gắt ở ngoài lộ, xa lộ á, các vị luôn luôn là thấy trước đầu xe của các vị là có một cái lằn đen y như là trời mới mưa vậy, đen đen mướt vậy đó. Nhưng mà thật sự không có,

Cho nên sau này là phải làm vậy thôi ha. Đây là ví dụ câu này nè. Bây giờ nếu mà đối thoại tôi hỏi cho theo ý của huynh đệ, hiểu bản lai diện mục là sao cái đó. Nói cho tôi biết cái chữ bản lai diện mục theo ý của các huynh đệ sao. À, nói xong rồi đó, bây giờ thì rồi tôi mới ghép vô cùng với cái tâm á. Tâm không sanh diệt có đồng nghĩa không? Tìm cái đồng nghĩa chứ. Hỏi nó có một thứ không cho rồi, chứ còn nghĩa thì nó đồng, nó không đồng, nó trẻ trẻ trẻ trẻ trẻ trò trẻ nhau chút xíu nhầm gì. Hỏi cả hai cái đó có phải là một thứ không? Được rồi. Cho nên câu này là nãy rồi tôi không có muốn nói đó. Phải cho tôi biết bản lai diện mục theo ý huynh đệ hiểu sao. Bản lai diện mục cái nghĩa đen của nó là chữ diện, chữ diện là mắt, chữ mục là con mắt. Bản lai là từ xưa tới nay, tức là con mắt và cái mặt của anh. Từ vô thủy những chí vô chung cho tới bây giờ, bản lai diện mục là cái nghĩa vậy đó. Nhưng mà cái ý của ta nói cái đó là gì? Đâu phải ta nói cái mặt này với con mắt này. Còn cái mặt này với con mắt này, từ vô thủy tới vô chung đây là nó thay đổi không biết hàng hàng tỷ tỷ tỷ tỷ nào lần rồi. Khi dài, khi tròn, khi méo, khi kiểu vậy cũng có. Thấy không? Thế thì là cái bản lai diện mục là mình hiểu nó ra sao cái đó. Hỏi nó đúng là hỏi tôi hơi khó, phải chuẩn bị thiệt kỹ thì hỏi nó còn có, nó có lợi cho nhau ha, và nó vui. Còn không có chuẩn bị hỏi thường thường hỏi không có được, phải nghe dài bộ kinh gì đó. À, cái pháp không có cái tướng gì hết. Đấy. Chỗ này tao muốn nói cái gì? Là vì á, sự thật về cái mặt mà vô vi của các pháp á, thì không hề có tướng gì hết. À. Còn cái mà có cái tướng đây đó, kinh Bát Nhã nó phàm sở hữu tướng là giai thị hư vọng. Nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Đấy, cho nên cái câu này nè, nó không có đơn giản chút nào hết. Các pháp không có tướng. Là ở đây tôi muốn dạy, hiện giờ chúng ta sống trong cõi đời này nè, nó có hai mặt. Một mặt là chúng ta sinh hoạt trên cõi đời này, là trên bên cái mặt vạn pháp hữu, hữu vi thì nó có tướng đó. Mà bên mặt hữu vi thì nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ diện, như điện, ơn tán thị, quán Bồ Tát tu tập phải quán chứ mà tư duy như vậy. Nhưng mà kinh Duyên Giác người ta dạy là lấy cái quyển trí mà để mà quán cái quyển cảnh, quyển tâm, để đi tới cái quyển không. Rồi cuối cùng rồi cái quyển trí cũng bỏ và quyển không cũng bỏ nữa cơ. Do vậy cho nên không có tướng vậy, kể cả cái tướng quyển không cũng không có. Như vậy thì vạn pháp hữu vi này nó không có tướng, nó không thật vì nó không có tướng gì hết. Nhưng mà hiện giờ có. Vậy thì nó từ đâu? Đức Phật muốn dạy cho chúng ta rằng là nó còn một cái nữa. Còn một cái nữa là thuộc về pháp vô, pháp vô vi đấy. Vô vi thì không có tướng gì hết. Cho nên tôi nói cái này là các vị để ý nha. Khi nào các vị có tò mò đọc kinh Quan Nghiêm á, mà đọc kinh Quan Nghiêm là Đức Phật giới thiệu Phật, ta nói cái mặt không có dùng cái ngôn từ nào mà đừng mà chứa mà chở cho hết Phật. Nhưng mà nói như vậy các vị đừng có tìm lại Phật, nó mất công.

Phật giáo của chúng ta cũng không ứng dụng được. Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã không ứng dụng được. Quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Cho nên đạo Phật của chúng ta cứ nói cà trầy, đời này qua đời kia vậy. Người này thì đem tiền cúng cho người kia lấy tiền ăn rồi chú nguyện trở lại, chú qua chú lại vậy không có được gì hết đâu. Không được gì hết đâu. Chứ không phải đạo Phật không hay, không phải là chủ nghĩa Mác Lênin, chủ nghĩa cộng sản không hay. Hay mà tại người ta làm không nổi. Con người làm không nổi chứ không phải tại một người hai người, mà con người làm không nổi. Vì sao mà tôn giáo, có những tôn giáo nó xin lỗi kia là rất tầm thường, không có lý tưởng, không có là văn minh gì hết đó, mà ta theo. Là vì tại người ta đau khổ quá rồi, buộc lòng đau chân thì hả biển, bị áp bức, bị bóc lột, bị bất công, bị đè nén quá rồi, ta phải kiếm một cái chỗ để ta gỡ gắm tâm hồn ta dựa chứ. Bây giờ mình khổ quá vậy thì làm sao? Thế thì phải nhờ một cái ông gì ghê gớm lắm, mình hy vọng mình chờ mình chết rồi thì mình bớt khổ đi, để mình gặp cái ông đó. Ông đó nghe nói ông thương mình lắm, thế mình tới đó cái là ông chia cơm xẻ áo, chia ngọt xẻ bùi. Thế thì là buộc lòng người ta phải kiếp cái ông để ta nương tựa, dù ông đó là không có ông gì hết. Đó là hiện tượng tôn giáo mà nó tồn tại vĩnh cửu, không bao giờ diệt được, là chỗ đó. Tôn giáo nó tồn tại là tại chỗ đó. Phải có chỗ ta nương dựa tâm hồn chứ. Sống trong cuộc đời này ta hết chỗ nương rồi. Quyền lợi danh vọng địa vị các anh làm hết rồi, hưởng hết rồi. Tụi tôi á, có một ông thầy qua bên Mỹ nói, ông nói là ở bên Việt Nam thì là tuổi gì tuổi qua Mỹ là còn có một tuổi à. Họ tuổi gì? Nó tuổi Sửu. Thế là người Mỹ da trắng là còn tuổi này tuổi kia, còn như da vàng như da đen tuổi tôi có một tuổi sao? Tôi đâu có chịu. Tôi phải đòi tôi cũng phải có tuổi thìn, tuổi tỷ, tuổi ngọ, tuổi mùi, tuổi thân, tuổi dậu được chứ. Tất cả chỉ có người Mỹ da trắng, người gốc Anh qua đó vậy ta ứng cử là ông này ông kia ông nọ làm qua làm quyền là đủ thứ tuổi, còn tụi tôi có một tuổi à? Đâu có được. Đó là hiện tượng bất công. Vì vậy mà con người bị đau khổ chứ không phải là hễ con người là đau khổ. Chỗ đó tôi thấy chỗ đó hay hết sức. Con người không phải là vốn là sinh ra để đau khổ, không phải. Ta đã phải thấy cho được thực tướng của dạng pháp là không là vô tướng, là vô tạng. Nó không có hòa hợp, không có tướng giác tri, mà nó có cái tướng thường tự tịch, tịch diệt, vắng lặng. Đấy gọi là Bồ Tát an trú trong thực tướng này. Cho nên mình học nhiều thêm nhiều, nhưng mà tôi nói với đại chúng nên để ý, ta tư duy kiểu nào cũng được, ta thiền định kiểu nào cũng được, ta niệm Phật nào cũng được, mà cái vấn đề chủ yếu là chúng ta làm sao để chúng ta thường tư duy quán chiếu mà chúng ta nhận thức được thực tướng của dạng pháp. Cái đó đó phải nhận thức cho được thực tướng của dạng pháp, phải nắm cho vững. Chứ các vị tu 1000 cách, mỗi ngày mỗi kiểu, mỗi ngày mỗi kiểu, 1000 ngày 1000 kiểu khác nhau, mà các vị không có nhận thức được cái thực tướng của dạng pháp là tướng vô, là tướng thường tự tịnh, việc thì dầu 1000 ngày 1000 kiểu cũng không có được cái gì hết. Cũng như cha mẹ ta sinh ta ra, một người trong một gia đình tương đối đầy đủ, cha mẹ đời sống đầy đủ chất dinh dưỡng, dưỡng con trong cái bào thai cũng đầy đủ chất dinh dưỡng,

Ai kiếm chất xơ mà ăn, các vị cũng không cần kiếm chất xơ. Ai dư chất xơ mà bỏ, các vị cũng không cần. Ai tìm chất xanh mà ăn cũng không cần. Tôi đọc hôm qua, tôi đọc báo đã dạy tôi, thí dụ con mắt tôi là quan điểm vậy là phải ăn cái chất xanh mà xanh đậm á, thấy không? Mà nếu mà mắt tôi không hư thì là cái vụ xanh đậm tôi có đến xỉa gì đó đâu. À, nhưng mà bây giờ tại vì có mắt tôi bệnh cho nên là bác sĩ dạy phải ăn cái chất xanh đậm, nó có bổ ích cho con mắt, thì tôi mới ăn, tôi mới kiếm chất xanh đậm mà tôi ăn. Chứ các vị không có con mắt bệnh như tôi thì các vị kiếm cái chất xanh đậm ăn để làm cái gì? Đủ rồi đấy. Cho nên tu là gì? Gọi là tu là gì? Là chưa thấy được cái thực tướng của giảng pháp là tướng, tướng vô. Mà mình còn đam mê, mình chấp mắt một cách sai lầm về tướng, tướng hữu. Do vậy mới đặt vấn đề tu. Chứ kỳ thật có tu gì đâu. Tu vô tu, tu tu mà hành vô hành, hành thậm chí chứng vô chứng chứng. Bởi vì bản lai diện mục của chúng ta là chân như vô, vô vi. Chúng ta là vô vi, là tự bản lai diện mục của chúng ta là thanh tịnh rồi. Tâm của chúng ta là chân tâm thường trú. Tánh của chúng ta là thể tánh tịnh, tịnh minh rồi thì còn có vấn đề gì để gọi là tu chứ? Đấy, chỗ đó nó hay lắm. Mà các vị mà không chịu nghe cái này là làm ơn đừng có bao giờ mà đòi học Kinh Hoa Nghiêm là cái gì nữa hết á nha. Kinh Hoa Nghiêm là bao nhiêu quyển mà tôi nắp lại còn bao nhiêu đó đó, tôi gom lại còn bao nhiêu đó đó. Đừng dại dột mà đi múc cái nước mía mới ép ở trong mấy cái che ra thằng cháu đụng vậy mà uống đó là gọi là đi tìm nước đường mà uống, uống cái đó là ngu đấy. Người ta thắng kẹo là rồi, người ta làm thành đường rồi thì ngồi mà nhai một cục đường đó mà rót nước mà ăn vậy nè là ăn đường rồi đấy. Chứ khỏi có uống trong cái chảo này nè, nó cán đen xì đục ngư à. Đi tìm đường mà uống cái đó là người không có trí. Bữa nay tôi nói tới đó tạm ngừng đó đi. Tôi xin đại chúng cho tôi nói còn hai vấn đề tôi phải nói. Tôi nói cái này á là nó có cái lợi lắm. Tôi nói hai điểm. Một điểm về cái cách là mua máy nghe băng nén đĩa. Cô Hiếu Ngọc đâu, Hải đâu hả? Mời Hải với cô Hiếu Ngọc đem mấy cái máy để biểu diễn coi. Đại khái tôi nói cho đại chúng đi là mấy lúc nay tôi cực khổ vô cùng và những người nén đĩa cực khổ vô cùng đối với chúng ta là tại vì các cái hãng họ làm máy đó họ ham cái lợi nhuận quá nhiều, cho nên họ cho cái nhân dân Việt Nam của chúng ta xài. Nói đúng là những cái máy mà bị mình mua cái máy trung bình thôi, chứ máy cao cấp thì nó cũng có. Nhưng mà mình mua cái máy trung bình của những người trung lưu mua được đó thì họ làm nó quá dởm đi. Cho nên nó điên cái đầu của tôi. Dĩa nén này nghe được, người kia nghe không được. Cái thì nói eo éo éo tí lia, cái thì bỏ vô nín khe. Còn cái thì bỏ vô rồi nó la bể nhà. La bể nhà mà ngừng không được. Nó lạc cái remote cái là ngừng không được. Còn có cái thì bỏ vô cái dĩa nó nín khe để cái người ta đang ăn cơm, người ta đang ngủ, cái nó phát lên nó la lên cái tao tưởng ma. Cho nên bây giờ đây nó có cái cậu Phật tử này tên Hải. Phật tử này tên Hải là Việt Kiều Đức. Cậu ta ở bên đó với một nhóm người. Hải thầy mời lên đây nè. Đây là Việt Kiều Hải đứng đây. Cậu này nghe rất nhiều băng của tôi ở bên Đức. và có một nhóm bạn hữu ở bên đó. À, nghe mà có những nghĩa nghe được, có những nghĩa nghe không được. Bên đó người ta mới bực bội, à, người ta mới tự nén một mớ. Mà cái nén đó thì đưa về máy của mình đây thì cũng có người nghe được, người nghe không được, và nó lung tung. Thế là bên đó người ta gửi về cho tôi một cái máy mà bà Diệu Thủy hôm nay bà cũng có lại đây, bà đem về cho tôi. Nó bằng cái bao thuốc lá thôi, nhỏ hơn bao thuốc lá nữa. Rồi người ta mới cử cái cầu Phật tử Hải này về đây phải huấn luyện cho cô Hiếu Ngọc, phải làm cho được cái việc đó, là nén vô trong cái máy nhỏ đó nó sẽ thành ra MP3, tức là thành đĩa nén cho các vị đấy. Vô cái đĩa đó mỗi bữa đi sâu đem về mới gửi vô trong cái máy vi tính, rồi từ máy vi tính nó mới lấy ra, nếu mà đủ 35 băng, thậm chí là 60 băng cassette, rồi lấy ra mới cho vô một cái đĩa. Và cho một đĩa rồi là cứ lấy ra đem ra phổ thông, mà cả Việt Nam cũng như ngoại quốc đều có thể nghe được, không có kén máy nữa. Mà chú Hải này về đây một tháng phải làm cho được cái việc đó, đối với cái tấm lòng của những người như Kiều Đức. Và cái đấy đó, cái cậu này hôm rồi nó đi mua máy, nó xách tất cả những cái dĩa ngoại quốc nghe được, ở đây mình nghe được hoặc nghe không được, cái nói tiếng lia, cái nói ngậm câm, xách cái máy đó nó đi vô mấy cái tiệm bán máy, nó yêu cầu cho nó thử. Thử thì mấy người bán máy giận quá đòi quánh à. Tôi quánh à, xưa nay không có, tôi không có chiều ai kiểu bán máy mua máy kiểu này à. Mà anh là người ở đâu? Anh ở ngoại quốc thì tôi còn tha thứ, tới Việt Nam là tôi không tha đấy. Cuối cùng đó tôi ở bên kia tôi về tôi làm cái này là cũng làm để làm giùm. Mà nếu mà tôi làm được á, là tôi giới thiệu cho bá tánh bổn đạo Phật tử ở đây người ta mua nhiều. Từ chỗ đó mà các cái người bán máy người ta quan hệ, ta cho cái chú Hải này thử mấy thứ gì đó cũng được. Thế là cậu này phát hiện ra, rồi tìm cái cách lý do hợp với những cái người kỹ thuật viên ở đây, cậu này là kỹ thuật về vi tính ở bên Đức, mới phát hiện ra là bây giờ những cái máy mà từ trước tới đây đó, hồi có mình mua mấy trăm đó ha, cái nào mà trở ngại gì còn kén đĩa đó thì tốn tối đa là 80 ngàn, mà tốn cái bậc trung là 50 ngàn, đem về họ gắn vô. Có cái chỗ là cái chú Hải này nó lấy cái địa chỉ rồi, nó làm quen rồi, gắn một cái con chip vô mấy chục ngàn đó, thì về cái mà hoặc là lặng im không còn nữa, hoặc là nói tiếng lia không còn nữa, hoặc là nửa chừng lặng thinh rồi nửa chừng phát la lên cái cũng không còn nữa. Đại để là được một cái đó, là cái cậu Hải này á, nó đi tìm và nó phát hiện ra được cái đó. Tôi báo cho đại chúng biết, cho nên nếu vị nào mà có gì đó thì các vị sẽ xin một cái địa chỉ đấy, để mà sửa hoặc là mua. Hai nữa là nó còn một cái nữa, cái máy bây giờ đây là tôi đang mua đây, chú Hải này mua đây mấy trăm mà hả? 550 cho tới 600. 550 tới 600 về bỏ vô nghe ngọt sót hết. Đây cậu này đi tìm đây. Rồi có cái nào 700 không? Dạ có cái 700 thì tốt hơn nữa. Có cái 700 tốt hơn nữa. Tối đa là đại để là tương đối tốt, mà mình có thể sử dụng về đĩa mình được mà không có trở ngại đó, là 700. À thế thì đó là một cái tin mà tin vui đấy. À tôi báo cho đại chúng biết như vậy, Thì các vị mua, mà mua tôi nhắc nha, phải dè dặt, nói là nói vậy mà phải dè dặt. Tốt nhất là đem dĩa theo hả Hải ha, đem dĩa thử hay là khỏi. Con có nghĩ ra một cách là con làm ra một cái bảng để những người đi mua máy, thầy cho con mượn cái cô họ. À, được rồi, được rồi. Dạ, con có nghĩ ra một cách đó là làm ra một cái bảng mà khi người nào đi mua máy đó thì phải coi theo cái bảng đó đầy đủ những cái điều kiện trong cái bảng đó thì cái máy sẽ đạt được tiêu chuẩn mà có thể trong tương lai cũng xài được, và một cái dĩa để đi thử máy. Thì quý vị có thể cầm cái dĩa đi bất cứ cái tiệm nào với bất cứ giá tiền nào từ 500 cho tới 2 triệu, chưa chắc là máy 2 triệu là đọc được, nhưng nếu bỏ cái dĩa này vô mà nó đọc được là chắc chắn là mua là tốt, mà trong tương lai có thể cũng xài được. Tại vì cái hệ thống MP3 đó, ở bên Âu Châu là người ta ép nó nhỏ xuống tới 8 kilobit trong một giây, mà kỹ thuật của mình bên này đó thì ép tới 32 kilo trong một giây là đã khó khăn lắm rồi, cho nên những cái máy này nó kêu không được, nó kêu nó kéo người. Thì một là mình có khả năng thì mình đi mua cái máy mới từ 500 cho tới 700. Hai là những cái máy cũ này mà nó bị tình trạng như vậy thì có thể mình đi sửa lại từ 5 triệu cho tới 8 triệu thì cũng nghe được, nhưng mà mình chỉ nghe được tới 32 thôi. Trong tương lai có thể người ta sẽ ép nhỏ xuống tới 16 kilo trong một giây. Đó, thì bây giờ mình cầm cái dĩa thử máy này đi, mà mình tất cả những máy nào đạt tiêu chuẩn của cái dĩa này là biết quý vị cứ mua khỏi nó thì theo giá tiền. Những cái máy mới này, những cái máy mới mà tôi giới thiệu đây đó, là tất cả những cái dĩa từ xưa đến nay bỏ vô nó đều hát được đó. Tất cả các dĩa từ xưa đến nay bỏ vào là hát được hết, tại vì cái kỹ thuật MP3 của cái máy này nó đọc được tới 32 cái độ hát của nó. Đại để là dĩa của thầy đó. Dạ. Nếu mà mua cái mới là vẫn xài được hết đó phải không? Dạ xài. Rồi vậy đó. À, mua hỏi mua đâu á hả? Chỉ cái địa chỉ đó hoặc dạ. Là mai mốt là cho cái địa chỉ đi. Dạ thì quý vị mà không mua thì liên lạc ở văn phòng của thầy, vì tôi có để địa chỉ một cái tờ giấy mà những cái điều cần thiết khi mua máy và cái dĩa để đi thử máy, thì quý vị nào muốn mua thì cứ tới đó mà liên lạc với thầy. À, liên lạc với chị Ngọc cũng được nè. Thì đó là cái ý thứ nhất. À, mà Hải à, Hải để cái dĩa mẫu. Dạ. lấy dĩa nào đó làm một cái dĩa mẫu phải không? Dạ, con thử cái dĩa này vô cái máy, mà cái máy này là trước khi mà sửa thì âm thanh nó sẽ nghe éo éo éo. À, bây giờ để các vị nghe thử nè. Thế này thầy nói chú Hải đó làm ra cái dĩa mẫu đó in ra thật nhiều rồi cho phật tử làm phật thì thầy có cái dĩa đó có vậy. Đây là nghe nha, trước kia cái máy của mình mở vô nó nghe như thế này, cũng là máy của tôi mua đấy. Hết gì cho gần lại thầy chút à, cái micro này cái dây nó còn dài không? Bỏ luôn cho hai cái luôn đi. Diệu Kim bữa nay có đi hay không thì tôi không thấy, nhưng mà cái lá thơ mà cúng cho tôi 10 triệu để mua hòm đó, đối với tôi là một sự phiền não, làm cho tôi phải không vui, bực bội. Mà lẽ ra tôi không có cái đó. Tôi hiến xác, đó là lý tưởng, đó là cái đạo lý của riêng tôi, chứ đâu phải tôi không có tiền mua một cái hàng bao nhiêu triệu mà cô Diệu Kim phải cúng cho tôi 10 triệu để mua cái hồng. Còn tôi giảng đạo mấy mươi năm trời như vậy mà tôi chết, chẳng lẽ là bao nhiêu Phật tử lại để cho tôi quà tha diều xé không có hòm nổi hay sao? Cho nên là cô Diệu Kim làm cái này mà tôi ngăn cản trước đó bao nhiêu lần cũng không được. Bây giờ mà đem như vậy mà gửi số tiền này là cả tuần nay tôi không biết xử sự cách nào. Bữa nay tôi nói thẳng với cô Diệu Kim rằng tôi cảm ơn cái tấm lòng của cô, nhưng mà trước sau như một, không bao giờ tôi nhận cái này để mua hòm, cũng không bao giờ tôi nhận cái tiền của cô để tôi xài việc khác, tôi ăn, tôi tiêu việc khác. Bởi lẽ tôi biết rằng là cô Diệu Kim cầm nhà để mà giải quyết việc nhà, và nhấn tiền này mà đem cúc cho tôi, thì tôi mà ăn, mà nhận, mà xài cái này, thì tôi là cái con người gì? Cho nên trước sau như một, không bao giờ tôi nhận cái tiền này. Nếu cô Diệu Kim không nhận lại, là tôi sẽ nhờ người bạn mà cô Diệu Hà bữa nay có đến đi hay không. Bằng không tôi cũng mời cô Diệu Hà là cái người bạn ở cùng xóm với cô Diệu Kim, mời tới chủ tịch phường, công an phường, mời cô Diệu Kim lại, bắt buộc phải nhận số tiền. Còn nếu không nhận là tôi nhờ cô Diệu Hà đó gửi cái số tiền này trong ngân hàng, và nhờ công an bắt buộc cô Diệu Kim phải đứng tên cái tài khoản mà của cổ gửi. Để khi nào mà cổ cần tiền, cổ túng thiếu là cổ còn tiền cổ xài, chứ tôi làm sao mà tôi ăn cái này cho được. Cho nên cô Diệu Kim phải nhận, bằng không nhận là tôi mời tới công an, tôi nhờ chủ tịch phường của cô Diệu Kim ở để làm việc này. Nếu như cô mà thật sự có gọi là đệ tử của tôi, đừng làm phiền tôi, thì cô Diệu Kim làm ơn lại nhận ngay bây giờ. Bằng không là tôi nhờ chính quyền, mà nhờ vậy là tôi buồn lắm đó. Tôi đâu có thời giờ đâu mà tôi đi làm cái việc vậy. Thế thì là cái việc này, nếu Diệu Hà có đi bữa nay, làm ơn giúp giùm thầy cái việc đó. Còn Diệu Kim bữa nay có đi thì lợi nhận cái số tiền 10 triệu này, chứ thầy là trước sau bất cứ kiểu gì cũng đều không nhận. Xin thông báo đại chúng thông cảm cho. Thôi thì là hết giờ rồi, chấm dứt tại đây vậy. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện